Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, sát phạt ngập trời, đây là cỡ nào bí thuật, làm sao sẽ làm thiên vương hầu tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu, quả thực là khó mà tin nổi, lẽ nào là một loại đế phẩm bí thuật không thành. Thần viện bốn phía vây xem vô tận sinh linh run rẩy, phảng phất nhìn thấy một tôn tuyệt đại thánh chủ đang thức tỉnh. Trong cơ thể cuồn cuộn ra vỡ thiên huyết khí, đãng phá vũ trụ càn khôn. Cuối cùng tầng 4 vận chuyển siêu mạnh mẽ sát trận đều bị chấn động mãnh liệt run lên. Thậm chí thiên vương hầu lỗ chân lông phụt lên sát khí, xé rách ra ngàn vạn đạo khe lớn. A, có không sợ thần tộc tu sĩ đẫm máu trời cao từ sau tầng 4 bên trên đồng loạt ngã xuống, đều là bị thiên vương hầu chỗ tỏa ra tinh lực cho đánh nứt. Toàn bộ thần tộc đều đang run rẩy, bị một loại kinh thế tinh lực lay động. Một cái nguy nga trầm hồn cái bóng sừng sững ở trong thiên địa, quần áo phần phật, tóc đen ngổn ngang múa tung, hắn hô hấp gian khắp nơi đều ở ầm ầm run lên. Nửa tàn cửu trùng thiên đại sát trận không cách nào ngăn cản đạo lăng khí thế. Hắn hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa đều đang phát run. Không thể, thần tộc đại năng gào thét, kiên quyết thần tộc chấn tộc đại sát trận bị chín đại thiên sư cắt ngang năm tầng đầu trời. Nhưng là sau tầng 4 cũng cực đoan cường hãn, có thể trấn áp thánh chủ cảnh cường giả. Thế nhưng hiện tại thiên vương hầu khí thế quá mạnh mẽ, trong cơ thể tựa hồ có một cái vũ trụ nhỏ ở vận chuyển, thẩm thấu ra thông thiên đại thế, tiên thiên động thiên, ngũ hành trận kỳ, bát môn độn giáp. Này ba loại tăng cường sức chiến đấu bí thuật hiện tại tổ hợp lại với nhau, để đạo lăng tựa hồ đang lâm nhân đạo đỉnh cao nhất. Giết, khiếp người, tiếng gào nổ vang, tựa hồ hằng cổ mà đến. Toàn bộ thần tộc tổ địa đều ở run lên. Một tòa tiếp một tòa cung điện bị gào vỡ, một tòa lại một ngọn núi lớn tùy theo nổ tung. Đạo lăng khí thế như cầu vồng, hai con mắt giống như sát kiếm ở mở đóng. Một tiếng giống to trời sập đất nứt, thần ma nuốt hận, hắn ngang trời xuất kích, thế không thể đỡ. Một khẩu tử kim thần côn tới tay, tràn ngập trời long đất lở khí lưu, đan dệt ra tiên thiên thần quang. Hỗn nguyên thần côn triệt để thức tỉnh, côn thể đan dệt vũ trụ sức mạnh quy tắc. Thích lịch thập bát đà vận chuyển một khắc, tôn này thần binh thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm ầm, đây là một loại cực đoan khủng bố hình ảnh. Vô tận côn ảnh ép khắp trên trời dưới đất, lượn lờ lực chi đại đạt áo nghĩa khí tức, thậm chí bắt đầu toàn diện tổ hợp. Thích lịch thập bát đà, phảng phất một tôn chống trời thần trụ sinh ra, bị đạo lăng cầm lay động gian vạn dặm không gian đổ nát, nhật nguyệt tinh đấu đều bị khuấy lên rì rào run rẩy. Đây là vô biên thần lực lan lộn, nộ quyển, gào thét, vạn tầng kinh hãi sóng biển chập trùng. Một khẩu chống trời thần trụ quét ngang trên trời dưới đất, đánh toàn bộ thần tộc đều đang run rẩy. Con, thậm chí một khẩu óng ánh chói mắt đoạn kiếm ở xuất hành, kiếm thể dâng trào ra vô tận ánh kiếm, tê thiên liệt địa, nương theo khiếp người vũ trụ pháp tắc ở bạo phát. Hai đại thần binh triệt để thức tỉnh, lay động thần tộc sau tầng 4. Toàn bộ thần tộc đều muốn ở hỗn nguyên thần côn sức mạnh dưới sụp đổ, mất đi 5 tầng đầu trời trợ lực, thần tộc đại sát trận có vẻ hơi yếu đi. Hiện tại bắt đầu nứt ra đen thui khe lớn, đây là một loại bị toàn diện xé rách xu thế. Vô liêm sỉ, thần tộc đại năng điên cuồng hét lên, chém giết hắn, nhất định phải chém giết hắn. Thần tộc đại năng từ bỏ dùng đại sát trận giết đi thiên vương hầu, nơi này nhưng là đế tộc, Huống hồ thần tộc cũng là một chủng tộc, nội bộ sinh linh vô tận, khắp nơi cũng có đại sát khí bắt đầu thức tỉnh. Đây là đại chiến muốn bắt đầu rồi. Đạo lăng đã giết hướng về tầng 6. Toàn bộ tầng 6 đều đang run rẩy. Ranh giới rót đầy khe lớn, gần cũng bị đạo lăng toàn diện đè nát. Thế nhưng vào lúc này bầu trời phun trào xuống một đám lại một đám thần tộc tu sĩ, giống như thủy triều cuồn cuộn mà xuống. Nương theo đại sát trận ở vận chuyển, trận chiến cực đoan làm người ta sợ hãi. Đế tộc gốc gác hết mức, các loại trận bàn đại sát trận đè ép xuống, thánh chủ đều muốn nuốt hận. Sư đệ ta đến trợ lực, hiện tại thương tuyệt đã giết tới, cầm một khẩu thần đao, cuồng phách mà đến. Vạn trượng ánh đao một vầng lại một vầng bay về phía thần tộc trong đại quân. Húng, giống như tiền sử hoành hành mà đến ngập trời thú y hành chen chúc mà tới. Ba cái trắng sáng như tuyết cự đuôi giống như ba khẩu thiên kiếm, bùng nổ ra không gì sánh kịp phong mang chi khí. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết linh điêu mạnh thoan mà đến. Ruby giống như óng ánh con mắt tỏa ra hung quang. Thiên yêu điêu khí tức cực kỳ bá tuyệt. Ba cái cự đuôi vận chuyển bản mệnh thần thông, chấn áp thiên địa đều ở sụp nứt. Ngày xưa linh điêu được tộc này yêu thánh truyền thừa, nó đã đi vào đại năng cảnh giới. Tam đại bản mệnh thần thông vận chuyển thời khắc, ở cùng cảnh giới trên căn bản tìm không được mấy cái đối thủ. Gâu gâu, một đầu đen thùi đại cẩu cuồng xông lại, thôn nguyệt mà khiếu, thương khung đen kịt một mảnh, phảng phất nhật thực, nương theo vỡ thiên huyết khí ầm ầm mà tới. Tiểu hắc long giống như một đầu chân long, đã từng bị lão đại ca cải tạo quá, tiềm năng triệt để kích hoạt, một khi thức tỉnh tinh lực giống như thần lô thiêu đốt, va chạm trời long đất lở. Gâu, tiểu hắc long cột sống dựng lên vỡ thiên huyết khí, một tôn thần tộc đại năng đều bị ép cả người run rẩy, phảng phất nứt toác, xé tan. Tiểu hắc long một móng vuốt giơ lên, tựa hồ thương long móng vuốt bổ tới, đem tôn này thần tộc đại năng xé thành phấn vụn. Ầm ầm, lại có người nhìn thấy một phương vũ trụ tinh không chìm nổi, đại vũ trụ tựa hồ nghiêng một góc, chư thiên đại tinh ầm ầm vận chuyển, nội bộ sừng sững một vị nữ tử, phong hoa tuyệt đại, khí áp càn khôn. Thu quân quân khí tức cực cường, diễn biến một phương chư thiên tinh đấu thế giới, nội bộ mơ hồ chìm nổi một tôn khủng bố cung điện, có trấn áp chư thiên vạn vật khí lưu đang cuộn trào. Tình cảnh chuyển động cực kỳ nhanh, thiên vương hầu công phá thần tộc trấn tộc đại trận, liên tiếp đánh tới bốn tôn đại năng, mỗi một vị đều có thể quét ngang một phương. Hiện tại gia nhập chiến trường để chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển. Thần tộc muốn mất đi không thành. Vây xem đều kinh sợ. Nhìn thấy thiên vương hầu đại khai sát giới. Đi qua chỗ thi thể liên miên. Máu chảy sông dài. Ở thiên giới nhìn thấy loại này hình ảnh. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất. Chớ nói chi là nơi này chính là đế tộc. Chính là thần tộc đạo thống. Đạo lăng đã hoành vọt tới 7 tầng, cùng một tôn đại thánh giao thủ, thần tộc đại thánh đỉnh thiên cũng là 4-5 cái, nhưng là vận chuyển bát môn độn giáp trạng thái đạo lăng. Đối với cảnh giới cỡ này cường giả căn bản không có vẻ sợ hãi chút nào. Một cái tát liền đập chết ở trong hư không, bực này hình ảnh quá mức khủng bố. Thiên vương hầu quét ngang trên trời dưới đất, muốn giết tới cửu trùng thiên, lật đổ thần tộc đạo thống. Thần tộc tổn thất không cách nào tính toán, thần viện đã bị công phá. Cửu trùng thiên đại sát trận trên căn bản muốn toàn diện phá hoại. 5 tầng đầu đều phải bị triệt để phá hủy. Này chính là thần tộc gốc gác. 9 tầng đại trận hiện tại không cách nào hợp nhất. Bị kỳ môn độn giáp niêm phong lại. Một khi bị phá tan, thần tộc tổn thất đem sẽ không có cách nào tính toán. Cửu trùng thiên thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Mỗi một tầng trời đều đang run rẩy. Một cái trống trời thần trụ đập sập một phương phương khu vực. Dâng lên đoạn kiếm tê thiên liệt địa. Đầu người đồng loạt lăn xuống dưới đến. Cửu trùng thiên đều sắp bị dòng máu nhuộm đỏ. Đây là một loại khủng bố sát kiếp. Cuối cùng thiên vương hầu giết tới tầng 8 phần cuối. Bọn họ đều nhìn thấy thiên vương hầu đình chỉ. Dưới chân ngã xuống vô tận. Máu chảy thành sông. Tích tụ thi như núi. Ầm ầm, đạo lăng một quyền nổ ra một tòa ẩn núp cực sâu lòng đất cung điện. Một tay bắt đi ra ngoài. Đem thần văn niên từ bên trong ôm đi ra. Hết chương.